Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, bỏ qua vịnh sướng. Đánh giết to hư. Cái này khổng lồ hư xuất hiện trong phút chốc, vừa lúc ở cấp cao đối diện tổ thứ nhất, các học viên nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Nguyên bản còn tìm lấy vô thương tiểu tổ Renji cũng là thân hình rung một cái. Không được, tiền bối mau tránh ra, các ngươi phía sau có hư. Renji khiếp sợ với khổng lồ hư to lớn đại thể hình cùng quỷ dị xuất hiện phương thức. Bất quá chính là lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng giống to. Cái gì? Hisagi Sawai cùng kia tên cấp cao nữ học viên còn có ngoài ra một tên đệ tử cấp cao đều là vẻ mặt biến đổi, liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng, chợt lại thấy dữ tợn khổng lồ hư gào tương đương, cơ hồ là Hisagi Sawai xoay người đồng thời, cái kia khổng lồ hư nhất thời phát ra đinh tai nhức óc gào thét, sóng âm phảng phất sóng trùng kích giống như nhượng không khí chung quanh vén lên từng cơn sóng gợn. Ngay tại lúc đó, khổng lồ hư giống như đường lang giơ lên hai cánh tay cũng là cuồng bạo vung lên. Mục tiêu rõ ràng là trước người nữ học viên. Xong, cấp cao nữ học viên nhìn thấy trong chớp mắt liền rơi vào trước mắt liềm đao móng nhọn. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Khổng lồ hư nhưng là liền chính thức tử thần đều không có cách nào đối phó tồn tại. Nàng căn bản lực lượng ngăn cản cùng né tránh. Khổng lồ hư công kích quá mức nhanh mạnh, coi như là cấp cao trong mạnh nhất Hisagi Sawai cũng là phản ứng không kịp nữa. Mà đối diện tổ thứ nhất các học viên càng là lộ ra vẻ hoảng sợ, phảng phất là đã thấy nữ học viên bị giết hại tình cảnh. Phá đạo chi tam thập nhất, xích hỏa pháo, mắt thấy thảm kịch liền muốn xảy ra. Đột nhiên tại đường phố một đầu khác vang lên một tiếng bình tĩnh thanh âm. Một viên hỏa năng lượng màu đỏ cầu càng là giống như đạn pháo trong nháy mắt bay vào tổ thứ nhất các học viên trên không. Trong chớp mắt liền đánh trúng khổng lồ hư. Ầm ầm tương đương, gào tương đương, nổ lớn trong nháy mắt xảy ra. Chỉ thấy khổng lồ hư phát ra một tiếng gào thét bi thương. Nó to lớn đại thể hình trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Nguyên bản chém xuống giơ lên hai cánh tay càng là bị nổ thành phấn vụn. Bạo tạc vén lên to đại khí sóng vòng, thân ở gần bên Hisagi Sawai cùng với kia tên bị khổng lồ hư công kích nữ học viên còn có ngoài ra. Kia tên đệ tử cấp cao đều là trực tiếp bị tức sóng cấp hiên phi đi ra ngoài. Sau đó chật vật rơi vào tổ thứ nhất các học viên trước người. Quả nhiên, bỏ qua vịnh sướng sau uy lực liền nguyên bản 1/3 cũng không có sao. Một tiếng mang theo có chút đáng tiếc ý thanh âm từ tổ thứ nhất các học viên phía sau xuất hiện. Chỉ thấy chính là mang theo Hinamori Momo cùng Rukia tới vô thương. Cái này là Hisagi Sawai nhìn xem bị tạc bay bị tổn thương khổng lồ hư. Nghe tới vô thương nói sau, không nhịn được quay đầu nhìn sang. Vô thương, các học viên trong, Renji kinh hỉ kêu thành tiếng. Sau đó chạy mau hướng vô thương ba người bọn họ, thật là lợi hại, mới vừa rồi hẳn xích hỏa pháo, nhưng là hắn lại có thể tại bỏ qua vịnh sướng dưới vẫn có thể đánh cho bị thương khổng lồ hư. Người này quả nhiên cùng bình thường biểu hiện một dạng, tuyệt đối là một cái thật sự nhân vật thiên tài. Nguyên bản cùng Renji chạm tại một cái Kira Izuru cũng là thán phục nhìn xem vô thương, là vô thương đồng học. Mới vừa rồi đánh bay khổng lồ hư là vô thương. Năm thứ nhất các học viên tất cả đều là nhìn thấy vô thương, chợt nhất thời đều là hét lên kinh ngạc tiếng, hơn nữa sùng bái nhìn xem vô thương. Mới vừa rồi phá nói lại là cái này năm thứ nhất học viên sử dụng ra. Hisagi Sawai có chút nghi ngờ không thôi nhìn xem vô thương, tựa hồ không nghĩ tới có thể đem khổng lồ hư đều là đánh lui quỷ đạo sẽ là bị chính mình bảo vệ năm thứ nhất học viên sử dụng ra, còn như cùng hắn một khối hai tên đệ tử cấp cao, là đều vẫn là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, nhất là học viên nữ kia càng là há mồm thở dốc. Mới vừa rồi nàng nhưng là thiếu chút nữa sẽ bị giết. Gào tương đương, mọi người ở đây thán phục với vô thương xuất hiện đồng thời. nguyên bản bị đánh bay mất đi giơ lên hai cánh tay khổng lồ hư phát ra to đại rít gáo. Bị thương nó phảng phất trở nên cuồng bạo, di chuyển to lớn đại thể hình điên cuồng hướng lấy các học viên xông lại. Không được, Hisagi Sawai nghe được gào thét lập tức chính là sắc mặt đại biến. Chợt khi nhìn đến khổng lồ hư đánh thẳng tới dưới, liền vội vàng nhìn về phía sở hữu các học viên giống to nói. Chạy mau, tất cả mọi người nhanh lên chạy khỏi nơi này. Khổng lồ hư mặc dù bị thương, nhưng cũng là chỉ có chính thức tử thần trong cường giả mới có thể đánh bại. Hisagi Sawai mặc dù đã bị 13 Gotei người nhìn trúng, chỉ cần tốt nghiệp liền có thể gia nhập, nhưng là cũng không có tự tin có thể đối phó được khổng lồ hư. Dù là đối phương đã bị thương cũng giống như vậy. Tổ thứ nhất các học viên tất cả đều là mặt liền biến sắc, trên mặt lộ ra sợ hãi, nhưng là chẳng biết tại sao, bọn họ nhưng đều là không tự chủ được nhìn về phía vô thương. Ánh mắt lộ ra trông đợi cùng khẩn trương, thấy khổng lồ hư xông lại, Hinamori Momo cùng Rukia đều là hơi biến sắc mặt, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, mà vừa vặn chạy tới Renji trong lòng cũng là căng thẳng. Mà đúng lúc này, vô thương chính là Phong Khinh Vân đạm dậm chân đi lên trước. Chỉ là chính là một cái hư mà thôi. Nếu là cứ như vậy chạy trốn nói, nhưng là sẽ có nhục chúng ta tinh anh Madara danh tiếng đây. Vô thương bước đồng thời, trên mặt lộ ra một vòng cười yếu ớt, tay trái cũng là nhắm ngay đánh tới khổng lồ hư. Phá đạo chi 63, lôi hống pháo, đồng dạng là bỏ qua vịnh sướng. Kim sắc thiểm điện cùng linh áp điên cuồng ngưng tụ hình thành. Chỉ là trong phút chốc, lóe lên lấy kim sắc thiểm điện năng lượng cầu nhất thời chính là từ vô thương trong tay bắn tán. Loạn mà ra, trong thời gian ngắn liền rơi vào khổng lồ hư trước mặt. Ầm ầm tương đương, đinh tai nhức óc bạo tạc ầm ầm vang lên. Mạnh mẽ khí lãng bung ra. Dù là bỏ qua vịnh sướng sau uy lực còn sót lại 1/3 không tới, nhưng là lôi hống pháo uy lực cũng là vượt xa xích hỏa pháo. Kim sắc bạo tạc trong nháy mắt bao phủ khổng lồ hư. Hơn nữa đem chu vi 10 phạm vi mấy mét đường phố cùng hai bên kiến trúc đều là nổ thành phấn vụn. Bạo tạc kéo dài mấy hơi thở thời gian. Đợi đến tiêu tan thời điểm, khổng lồ hư đã hóa thành linh tử tiêu tan hư không. Đồng thời tại chỗ lưu lại một cái to lớn hố sâu. Báo trước lấy mới vừa rồi bạo tạc uy lực. Cư nhiên trong nháy mắt liền đánh giết khổng lồ hư. Cái này là vô thương đồng học thực lực sao? Thật là lợi hại, mới vừa rồi chẳng lẽ là cao cấp quỷ đạo sao? Vô thương đồng học cư nhiên đã có thể sử dụng ra cao cấp quỷ đạo. Thật là không tưởng tượng nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Tổ thứ nhất học viện nhóm thấy khổng lồ hư bị giết, nhất thời đều là lộ ra kích động cùng hưng phấn. Đồng thời đang nhìn hướng vô thương là trong mắt tràn đầy sùng bái và ngưỡng mộ. Cư nhiên bỏ qua vịnh sướng sử dụng ra lôi hống pháo cao như vậy cấp quỷ đạo. Người này thật là năm thứ nhất học viên sao? Hisagi Sawai mặt đầy không dám tin. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.